Đường Chuyên, chương 676, tai họa của bội thu, 2, góc truyện audio.com, Vân Gia Trang chỉ cần nhà nào không trồng khoai tây là tới chủ gia lấy, mấy nghìn năm qua chỉ có Điền Hộ mang lương thực tới cho chủ gia, chưa bao giờ nghe thấy tới chủ gia lấy lương thực. Mỗi người xách một cái giỏ cười đùa tới nhận phúc lợi của mình, kết quả bị hầu gia nổi điên chửi cho, mỗi nhà 300 cân, người lấy giỏ đựng à. Vừa chất khoai tây lên xe vừa nhìn sắc mặt hầu gia, kẻ nào lấy ít thì hầu gia nổi giận, không lấy ít được, xe chất cao ngất rồi hầu gia còn cho vào giỏ treo lên càng xe, bảo cuốn xéo, nếu ăn hết lại tới lấy. Lần này không chỉ Vân Diệp bại gia, mà còn có Lý Thừa Cần, Lý Khác cả Nhan Chi thôi cũng tặng khoai tây không biết mệt mỏi. Tặng hết một lượt Vân Diệp thấy khoai tây chẳng giảm chút nào, vò đầu bứt tóc. Huyện lệnh Lam Điền sau một đêm mà phờ phạc, mồm lờ toác, mắt toàn gì, chủ bạ chẳng khá hơn, ngày nào chưa xử lý hết khoai tây, họ đừng mong sống yên, tất cả nông gia đều tích trữ đủ lương thực cho một năm, năm nay ngày ba bữa khoai tây. Thư viện cũng gặp thảm họa, mới khai giảng đám học sinh phát hiện ra thức ăn biến thành khoai tây hết, sáng ăn khoai tây luộc, trưa cho thêm thịt nấu thành canh, tối đầu bếp nghiền ra cho thêm gia vị vào, trước kia món gì cũng chỉ được một muôi, giờ chất hai muôi to tướng, còn hỏi đủ chưa? Tiểu Nha đẩy khoai tây trong đĩa đi, môi cong lên đang định làm mình làm mẩy bị nãi nãi đánh. Thức ăn ngon như thế còn kén chọn, khoai tây thì làm sao, lúc ca ca cháu chưa tới đón chúng ta, có bát cháo là tốt lắm rồi, giờ có thịt có khoai lại không hài lòng à. Vân Diệp bỏ đũa xuống, vốn trong nhà ăn cơm như hổ vồ sói nuốt, giờ biến thành đại gia khuê tú. Tiểu Vũ vừa mới đem toàn bộ khoai tây đổ cho địch nhân kiệt không dám đổi lại, mày nhíu thành cả cục. Thế này không được, không thể cứ ăn khoai tây mãi. Khi Vân Diệp vắt óc nghĩ cách làm đủ các món khoai tây khác nhau thì thành tựu của hai học sinh của thư viện làm cho thân là đạo sư chỉ dẫn phải xấu hổ tư thấy mãi rồi mà còn cần người ta nhắc. Tên tiểu tử nghèo Ngụy Xuân bằng thế ra bánh bột lọc, cha mẹ quanh năm đưa đệ muội bán bánh ở chợ Tây cho hắn ăn học, tên tiểu tử này không phụ kỳ vọng, năm ngoái thi đỗ, vào thư viện liền giảm bớt gánh nặng của cha mẹ một cách hiệu quả. Có câu trẻ nhà nghèo sớm giỏi việc nhà, hắn từ ngày đầu vào thư viện đã giúp đỡ trong nhà ăn, kiếm tiền trợ cấp cho gia đình, hắn cho rằng đám đệ muội đều phải đọc sách biết chữ, muội tử thì tự mình dạy, đệ đệ đưa tới học đường cho tiên sinh dạy. Thành tích của hắn ở thư viện không phải thuộc hàng đầu, lúc nhỏ học được chút kiến thức sơ sài từ chỗ tiên sinh tư thục thì làm sao đấu nổi với một đám tinh anh của thư viện, gần như chẳng ai để ý tới một thiếu niên mỏng manh hàng ngày cật lực bê cái nồi lớn xới cơm cho bọn họ. Thời gian qua thư viện ngày ngày ăn khoai tây, Ngụy Xuân Bằng cũng phải gọt khoai tây mỗi ngày, đây là công việc đơn giản mà buồn tẻ, một hôm khi hắn chuẩn bị rửa khoai tây trong chậu phát hiện ra một lớp màu trắng, còn nghĩ ai không cẩn thận đổ bột vào chậu chuẩn bị vớt ra phơi khô hấp bánh ăn. Khi hắn chạm vào thứ màu trắng đó mới biết đây không phải là bột trơn, xốp cho vào miệng thấy không khác bột là mấy, nấu một nồi chuẩn bị nuôi lợn. Lợn thích ăn lắm, thư viện cũng giảng giải tri thức dã ngoại, đồ ăn của lợn và người gần giống nhau, lợn ăn được người ăn cũng không chết. Hắn, góc truyện audio.com, muốn biết thứ này rốt cuộc là gì, liền múc cho mình một bát ăn được vị không tệ. Dính dính thấy mà ghê, chẳng có cách chế biến, hắn đi tìm hảo hữu của mình, Lan Ngọc Thụ cùng nghiên cứu làm sao định hình cho thứ này. Cả hai đem báo cáo xin kinh phí nộp lên Vân Diệp vừa vui mừng vừa hổ thẹn, sao mình quên được thứ thức ăn đại chúng như miến được chứ? Nhìn hai đứa học sinh cung kính trước mặt, Vân Diệp phê mấy chữ lên báo cáo, nói. Giỏi lắm, thư viện Ngọc Sơn quả nhiên không có kẻ ngốc, Ngụy Xuân Bằng, Lan Ngọc Thụ, nếu như các ngươi có thể nghiên cứu thành công, ta nhất định đích thân làm cho cha mẹ các ngươi ăn. Ta cũng mong các ngươi thành công, như thế khoai tây không còn là gánh nặng nữa, mà là bảo bối, phát minh của các ngươi sẽ lưu danh sử sách, bách tính cả đời nhớ ơn các ngươi. Còn gợi ý, các ngươi xem, thứ Lan Ngọc Thụ nghiên cứu ra chỉ cần thay đổi một chút, biến thành ống tròn, đáy là tấm sắt có lỗ. Đợi hai đứa học sinh hớn hở rời văn phòng, Vân Diệp gọi phó dịch tới, dặn. Về nhà bảo phu nhân, nhà ta thu mua lượng lớn khoai tây, còn cả lợn con, không giới hạn, mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Mây đen bao ngày tan hết, có miến rồi ai lo khoai tây quá nhiều nữa. Thứ này ngon hơn cả lúa mạch, tránh ông cụ trăm tuổi rồi còn phải ngày ngày ăn khoai tây, thế là vô nhân đạo. Tâm tình Vân Diệp cực tốt, lại phát hiện ra một đường kiếm tiền, cái này có thể làm thoải mái, làm ăn lớn tới đâu cũng không ai nhảy ra chửi, ở đại đường, đây là chuyện làm ăn tốt nhất. Vào văn phòng Lý Cương, đem báo cáo của hai đứa học sinh để lên bàn, đắc ý đi pha ấm trà, rót cho ông. Lý Cương nghi hoặc mở báo cáo ra, lấy kính lúp xem từ đầu tới cuối, hỏi. Người thấy hai đứa nhỏ đó có thành công được không? nhất định sẽ thành công. Lý sư, trên đời này quan trọng nhất là ý tưởng, có ý tưởng, những thứ khác sẽ trở nên đơn giản. Hai đứa học sinh này xin kinh phí thư viện, vậy thư viện có 8 phần quyền lợi với thứ chúng nghiên cứu ra, tiểu tử muốn mua, lý sư thấy bao tiền thì thích hợp. Lý Cương ngẩng đầu khinh bỉ nhìn Vân Diệp. Thứ này nhất định kiếm bội, nếu không ngươi chẳng nóng vội như thế, lão phu không thích cò kè mặc cả với người ta, ngươi đi tìm Hứa Kính Tông ấy, hai đứa các ngươi đều chẳng phải thứ tử tế, đi mà đấu với nhau, đừng để hai đứa nhỏ kia bị thiệt là được. Lý sư còn chẳng hiểu tính cách của Hứa Kính Tông sao, đó là cái tên tiền chui cả vào mắt rồi, lần này tiểu tử đại biểu cho Vân gia, không phải thư viện, lý sư thấy hắn bỏ qua cơ hội không xẻo thì còn là hắn không? Text được lấy tại truyện phao. VN, Lý Cương cười gập người. Người lúc nào cũng có lý, trước kia lão phu không thích hắn, cho rằng thư viện sạch sẽ lại có con sói đói, ngươi lại bảo thư viện không thể chỉ có chính nhân quân tử, có vài tên tiểu nhân rất có lợi. Tổng kết kinh nghiệm mấy năm qua, đúng là như thế thật, quan hệ với quan phủ, bách tính, thương cổ không thể thiếu hắn, cống hiến của hắn với thư viện là điều ai ai cũng thấy, vào thời khắc nguy nan nhất cũng không bỏ chạy, làm chuyện của mình tận chức tận trách rất tốt, đó mới là người của thư viện, hai đứa các ngươi tranh luận với nhau, lão phu xem thành quả, ha ha ha. Rời văn phòng của Lý Cương vẫn nghe thấy ông cười, vui là tốt, người già càng vui càng trường thọ. Hứa Kính Tông cầm báo cáo lật qua lật lại xem 3 lượt cuối cùng liếc nhìn Vân Diệp đặt hợp đồng. Góc truyện audio.com, lên bàn, tiên sinh đã đại biểu cho Vân gia, vậy đừng trách ta làm theo phép công, tuy không biết thứ này kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, ta vẫn khẳng định đây là vụ mua bán tốt, hơn nữa còn không nhỏ, không biết lớn thế nào nên chẳng thể ra giá thích hợp. Tiên sinh xem thế này được không, thư viện trả mỗi đứa học sinh 500 quan, mua 2 thành quyền lợi của chúng. Hắn hai đứa bé này không ý kiến gì đâu, còn về thư viện và Vân gia không mua bán, chúng ta nhập cổ phần, Vân gia lo chế tác đem bán, lợi nhuận chia đều được không? Cách chương.